Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1356, phế tích. Hoàn toàn chính xác, làm trong đội ngũ bên duy nhất hai gã nữ tính. Kagome cùng Sango quan hệ vẫn là tương đối khá. Tại như vậy lâu không gặp mặt sau đó, vừa thấy mặt tự nhiên mừng rỡ dị thường. Lúc này, Vô Thương liếc nhìn bên cạnh có chút trầm mặc Miroku. Chỉ thấy Miroku đang nắm pháp trượng sau đó ngồi ở đống lửa trại bên cạnh. Đồng thời đưa lưng về phía bọn họ. Miroku pháp sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Vô Thương hơi nghi hoặc một chút đi tới Miroku pháp sư bên cạnh. Lập tức hỏi một tiếng. Ta, nghe được Miroku thanh âm còn hơi có chút run rẩy. Run rẩy, ta đang suy tư nhân sinh. Suy nghĩ em gái ngươi a. Vô Thương đầu đầy hắc tuyến đi tới Miroku trước mặt. Ở xem tinh tường Miroku gương mặt của sau đó. Vô Thương trong nháy mắt liền minh bạch hắn hảo hảo mà tại sao muốn suy nghĩ cuộc sống. Có thể chứng kiến Miroku cả khuôn mặt trên đều hiện đầy hồng ấn. Hơn nữa trên ót còn dài hai cái bọc lớn. Toàn bộ một bộ nói có bao nhiêu thảm thì có bao thê thảm biểu tình. Pháp sư ngươi làm sao? Vô Thương hoàn hảo. Shippo qua đây chỉ nhìn Miroku liếc mắt liền bị giật mình. Ta hôm nay bước đi thời điểm không phải cẩn thận té lộn mèo một cái. Thực sự, hơn nữa tuyệt không đau. Miroku nói lời này thời điểm sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng là pháp sư, Shippo tiến tới Miroku trước mặt. Đồng thời lấy chính mình móng vuốt nhỏ ở Miroku khóe mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Miroku. Nếu không thương ngươi tại sao khóc? Khóc, có không? Có thể là có hạt cát mê mắt à. Miroku nhanh chóng tại chính mình khóe mắt một. Nhìn Miroku động tác như vậy chi thành thạo. Vô Thương không khỏi có chút thay Miroku cảm thấy bi ai. Xem ra, tại hắn cùng Kagome rời đi trong khoảng thời gian này. Miroku không có thiếu đấu vật à. Hành, lúc này Sango còn xông Miroku rầm rì một tiếng. Lập tức lôi kéo Kagome ngồi xuống. Khi nhìn đến Miroku cái này hình dạng thời điểm, Kagome trong chốc lát lại cũng là thật lâu không nói. Cái này, hình như là có điểm ngoan. Ta biết các người muốn nói cái gì. Sango quét mắt liếc mắt, lập tức hung tợn chừng Miroku liếc mắt. Nhưng là các người đã cho ta nguyện ý động thủ sao? Sự thực cũng không phải như vậy a. Sango kết quả là đem Vô Thương cùng Kagome sau khi rời khỏi. Bọn họ tao ngộ hết thảy nói một lần. Đệ một ngày thời điểm, bọn họ đến một cái quả phụ thôn. Mới vừa vào quả phụ thôn, Miroku giống như là một đầu tràn ngập hormone chó hoang giống nhau ở trong. Đám người tán loạn lấy. Đồng thời gặp người liền hỏi. Người nguyện ý vì ta sanh con sao? Sango cực kỳ ôn nhu báo cho Miroku một phen. Không nghĩ tới về sau cái này quả phụ thôn bên trong xuất hiện yêu quái. Những thứ này yêu quái khống chế được những thứ này quả phụ. Đồng thời không ngừng mang đi nam nhân cho chúng nó bổ sung dương khí. Ở phát hiện yêu quái sau đó, Sango cùng Miroku chu diệt yêu quái. Không ngờ tới những cái này quả phụ nhóm mỗi người cảm động đến rơi nước mắt. Chen lấn đều muốn gả cho Miroku. Cái này nhưng làm Miroku cho nhạc phôi. Vì vậy, Sango lần nữa cực kỳ ôn nhu báo cho Miroku một phen. Nói chung bọn họ trên đường gặp phải, trong thôn đụng phải, nhiều loại muội tử Miroku đều không buông tha. Chết sống lôi kéo đều muốn bỡn cợt một phen. Cho nên Sango không có biện pháp. Chỉ có thể lần lượt dùng chính mình phi thường ôn nhu phương thức nói cho Miroku. Ngươi làm như vậy là không đúng. Đang nghe Sango sau khi nói xong, chàng diện nhất thời ngưng trệ xuống tới. Nguyên bản còn đối với Miroku ôm đồng tình mấy người nhất thời cải biến lập trường. Phi thường ghét bỏ mà nhìn Miroku. Những thứ này đều vẫn không tính là quá đáng. Về sau nữa, Miroku cư nhiên. Nói đến đây thời điểm Sango cảm xúc trở nên kích động vô cùng đứng lên. Viền mắt cũng theo đỏ. Hình như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Sango tiểu thư, ta sai rồi. Thực sự, Trước khi nói những cái này thời điểm, Miroku còn không có gì biểu tình. Thế nhưng ở Sango những lời này nói ra khỏi miệng sau đó, Miroku nhất thời liền cực kỳ khiêm tốn xông Sango gật đầu. Thái độ nói có bao nhiêu thành kính, thì có nhiều thành kính. Xem ra trong này dường như có câu chuyện gì a, vô thương không khỏi nở nụ cười. Khái khái, trong này nào có cái gì cố sự. Miroku có chút lúng túng khoát tay áo. Tâm lý cái kia hối hận a. Sớm biết ngày hôm qua tất nhiên không thể tiện hề hề không muốn đi xem Sango tắm. Cái này được rồi. Ồ được rồi. Đang ở các ngươi mới vừa rời đi mấy ngày hôm trước. Chúng ta còn gặp phải Inuyasha. Miroku bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức xông vô thương nói rằng. Inuyasha. Hắn đến phụ cận đây là làm cái gì? Vô thương không khỏi hỏi. Cái này không biết. Chúng ta chỉ là đánh vừa đối mặt mà thôi. Sango lắc đầu. Kỳ thực Sango cùng Miroku đối với Inuyasha ấn tượng không phải rất thâm. Ngược lại là vô thương. Muốn nghĩ lần trước ở Ryukosusei đánh một trận xong. Vô thương liền chưa từng thấy qua Inuyasha. Cũng không biết hắn bây giờ là đang làm gì. Bất quá khi vô thương tản ra chân lý đầu óc chóc nạ Inuyasha khí tức lúc. Lại không thu hoạch được gì. Điều này nói rõ Inuyasha đã ly khai bên này. Inuyasha bên kia liền tạm thời mặc kệ hắn. Nếu hiện tại Kagome cũng đã trở về. Chúng ta sáng sớm ngày mai cứ tiếp tục chạy đi a. Vô thương trầm ngâm một tiếng. Tốt, nếu vô thương không nói thêm gì. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt Inuyasha vấn đề. Nói cho cùng, hiện tại Naraku mới, chỉ có, là bọn họ căn bản mục tiêu. Còn lại yêu quái, hiện nay còn không phải tại bọn họ suy nghĩ trong phạm vi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vô thương đoàn người liền rời đi làng tiếp tục vượt mức quy định chạy đi. Huyết hồng cực nhạc điều tự nhiên còn ở phụ cận đây dừng lấy. Khi lấy được vô thương triệu hoán sau đó, huyết hồng cực nhạc điểu nhất thời liền hưng phấn mà hí một tiếng. Sau đó vọt tới đoàn người trước mặt, mang theo mọi người hướng phía trước bên đi. Dọc theo con đường này ngược lại là gió êm sóng lặng. Thậm chí còn cũng không có gặp phải mấy con lợi hại yêu quái. Bất quá có một chút cũng là vẫn cũng không có thay đổi. Đó chính là Naraku yêu khí. Bọn họ hiện tại như cũ đang không ngừng dọc theo đông phương đi. Dọc theo đường đi vô thương thậm chí còn có thể cảm giác được Naraku yêu khí đã càng ngày càng thuần túy. Điều này nói rõ bọn họ và Naraku giữa khoảng cách tất nhiên là ở một chút gần hơn. Thế nhưng nếu muốn tìm được Naraku, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Các ngươi xem, phía trước thôn này cùng chúng ta trên đường gặp phải làng giống nhau đâu. Đều bị san thành phế tích. Lúc này Shippo lấy phía trước một cái phế tích làng sông mọi người nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.